Ngô Dương sốt ruột nói. Mẹ, ba khẳng định không có việc gì. Mẹ đừng tin những lời cô ta nói. Mẹ đừng đau lòng như vậy. Mẹ như vậy, con sẽ rất lo lắng. Việt Khê bị cảm xúc của bà ảnh hưởng. Không biết vì sao, trong lòng lại sinh ra một cảm giác khổ sở. Đối với những người yêu nhau, đau khổ nhất, có lẽ là chính là chia cách mãi mãi. Chị Chu khóc một lần là khóc hơn nửa tiếng đồng hồ. Bà đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt của mình. Hai mắt sưng đỏ, hỏi, Việt Khê, cháu có thể giúp gì tìm được xác của chồng gì không? Lúc nói đến thi thể, giọng của bà run rẩy, vô cùng gian nan mới nói ra được hai chữ này. Việt Khê gật đầu, nói, hiện tại hồn phách của chú ấy đang ở đây. Chú ấy có thể đưa chúng ta đến chỗ thi thể của chú ấy. Chị Chu gật đầu, bà nhìn bên cạnh, nhưng mà hiện tại ở đó chỉ là một khoảng không. Chỉ là bà biết chồng của bà hiện tại đang ở đây. Bà cố gắng miễn cưỡng nở nụ cười. Ông ấy đã từng nói, cho dù chết đi, cũng sẽ không rời xa gì. Ông già ngốc nghếch này. Chị Chu lắc đầu, cố gắng nở nụ cười so với khóc còn xấu hơn. Linh hồn cùng với thân thể vốn là một thể thống nhất. Cho dù sau khi chết có tách ra, thì linh hồn vẫn có thể cảm nhận được với thân thể của mình. Việt Khê lấy một sợi dây màu đỏ buộc lên tay của chú Ngô. Sợi dây đỏ hơi chớp động một ánh sáng màu đỏ, liền ngay lập tức biến mất trước mặt mấy người chị Chu. Mà linh hồn của chú Ngô, vô chi vô giác xoay người bay ra bên ngoài. Việt Khê nói, được rồi, chúng ta đi thôi, chú Ngô sẽ đưa bọn họ đến chỗ xác của chú. Qua chừng hơn 10 phút, bọn họ đi theo linh hồn của chú Ngô đi tới cửa của một nhà xưởng. Chị Chu ngạc nhiên nói, đây là nơi làm việc của chồng gì. Bảo vệ của nhà xưởng cũng nhận ra chị Chu, thấy bà đến cũng đi tới chào hỏi. Còn hỏi nói, chị Chu, lão Ngô đã trở về hay chưa? Chị Chu mím môi nói, tôi đến đây để tìm ông ấy. Vẻ mặt của người bảo vệ đầy hoài nghi, không hiểu rõ lắm ý của bà. Việt Khê nói, đi vào trong, vẫn còn ở bên trong. Nhà xưởng không cho người không có phận sự đi vào. Bảo vệ ngay lập tức ngăn cản bọn họ lại nói, chị Chu, chị không thể vào được. Chị cũng biết ở đây có quy định người ngoài không thể vào xưởng mà. Chị Chu có chút mệt mỏi nói, tôi tới là để tìm chồng của tôi. Tôi biết, ông ấy ở bên trong. Bảo vệ càng có vẻ khó hiểu hơn. Nói, không có khả năng, hôm nay tôi không hề thấy lão Ngô đi làm. Không có sự cho phép của bên trên. Phòng an ninh không dám cho bọn họ đi vào. Lúc mọi người đang cãi nhau, vừa đúng lúc người phụ trách trong xưởng đi ngang qua thấy. Nên lại đây hỏi, sau khi hiểu rõ tình huống, đối phương nhíu mày, có chút chần chờ hỏi. Chị Chu, chị cảm thấy, lão Ngô xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây à? Chị Chu gật đầu, nói, lão Ngô tuyệt đối không phải là người không nói một tiếng nào với người trong nhà đã biến mất. Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ngày đó, khi ông ấy đến đây đi làm, mọi người nói không có thấy ông ấy ra khỏi nhà máy. Vậy khẳng định là đã gặp chuyện không may ở trong nhà xưởng. Người phụ trách gật đầu, suy nghĩ nói, mọi người đi theo tôi. Chị Chu, đi đừng quá nôn nóng. Lão Ngô khẳng định sẽ không có chuyện gì đâu. Chị Chu gật đầu, tinh thần không được tập trung lắm. Rõ ràng không để lời nói của ông ta ở trong lòng. Người phụ trách nhìn thoáng qua Việt Khê. Không hiểu vì sao chị Chu đến để tìm người mà lại còn dẫn một cô bé đi theo. Đương nhiên, ông ta không hề cảm thấy lão Ngô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây. Trong xưởng nhiều người đi lại như vậy, cũng không phát hiện ra việc gì kỳ lạ. Lão Ngô sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở xưởng được chứ? Tuy nhiên, nhìn chị Chu gấp như vậy, anh chỉ có thể để cho bọn họ đi vào. Việt Khê đột nhiên dừng chân ở một cánh cửa lớn. Cô hỏi, ở bên trong này làm cái gì vậy? Người phụ trách nói, chỗ này chúng tôi để hàng bị hư, là nơi tái chế lại sản phẩm bị hư. Việt Khê nhấc chân đi vào, xem nhẹ toàn bộ ánh mắt tò mò của những người công nhân. cô đi đến góc trong cùng thì dừng lại nhìn cái máy lớn trước mặt. Đây là máy nghiền giấy. Chúng tôi sẽ mang giấy bị hư hỏng đến đây nghiền nát. Sau đó làm lại giấy mới. Ai, đây là cái máy cũ. Đúng rồi, đây chính là cái máy mà trước kia lão Ngô điều khiển. Nhưng mà hai ngày nay hình như xuất hiện một số vấn đề. Không đợi mấy người Việt Khê dò hỏi, người phụ trách đã tự giải thích cho bọn họ. Việt Khê nhìn máy nghiền giấy lớn, thấy linh hồn của chú Ngô xoay hai vòng ở bên cạnh máy nghiền giấy. Sau đó lại đổi hướng bay đi chỗ khác, bay thẳng tới chỗ một chiếc xe tải đậu ở phía trước. Ở đằng xa có công nhân đang dỡ hàng lên xe, đó đều là những thùng giấy mới, chuẩn bị xuất đi ra ngoài. Việt Khê nhìn thấy linh hồn của chú Ngô dừng lại ở bên cạnh một cái thùng. Không hề bay đi, làm sao vậy? Thấy Việt Khê đứng bất động, người phụ trách nhịn không được hỏi. Việt Khê khẽ nhắm mắt, có chút khó khăn mở miệng, nói, có thể mở thùng giấy này ra không? Người phụ trách muốn mở miệng từ chối, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô, không biết vì sao lại gật đầu đồng ý thùng giấy được mở ra. Việt Khê hít một hơi thật sâu, lục lọi ở bên trong, cuối cùng cô trực tiếp ôm ra một thùng giấy, đưa đến trước mặt chị Chu. Dì ơi, chú ấy, cô mở miệng không biết nên nói gì. Thân thể chị Chu cứng đờ nhìn cô, bà cúi đầu nhìn những cuốn vở bài tập trong thùng giấy. Ngón tay run rẩy cầm lên một cuốn, mở từng trang ra, vốn dĩ những trang giấy của vở bài tập nên là màu trắng. Mà màu sắc hiện tại của nó lại bị biến thành màu đỏ. Giống như bị máu đỏ từ từ nhuộm hết vào bên trong. Nước mắt lập tức tuôn ra. Chị Chu ngồi xổm xuống, gào khóc thảm thiết. Những người khác không hiểu rõ lý do. Việt Khê mở miệng nói. Chú Ngô, ở trong những tờ giấy này. Nghe vậy, vẻ mặt của những người khác đầy mờ mịt. Có chút không hiểu rõ ý của cô. Nhưng rất nhanh, bọn họ mới phản ứng lại. Vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt. Người phụ trách nhà xưởng gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh. Họ mang giấy đi xét nghiệm. Cũng không lâu sau đã nhận được kết quả kiểm tra da gen của chú Ngô ở bên trong. Sau đó còn tìm được một số mẩu xương xung quanh cái máy bị hư đó. Theo giải thích của cảnh sát, có thể do máy móc bị trục trặc hư hỏng. Lão Ngô leo lên trên xem xét, nhưng không cẩn thận trượt chân ngã vào trong đó. Sau đó bị máy nghiền trực tiếp nghiền nát thân thể. Máu của ông nhiễm đỏ những tờ giấy hư đó. Vì vậy nên những tờ giấy đó mang theo màu đỏ nhàn nhạt. Cuối cùng, người nhà họ Ngô ôm một thùng giấy rời đi. Tâm trạng vô cùng nặng nề. Cách chương.